Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 159, Lão Tử là Nhan Trị chịu trách nhiệm. Hoa Cúc: Không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Chấm ngoặc kép. Một đạo nhàn nhạt bóng dáng từ đằng xa cấp tốc mà tới. Diệp Hải nghe vậy, trên người thứ tư hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Bóng người xuất hiện ở ngoài trăm thước, đã rời xa Cúc Đấu La. Đạo kia bóng dáng cũng là một tên phong hào đấu la. Tên là Quỷ Mị, phong hào vì là quỷ, cũng chính là hầu như cùng Cúc Đấu La như hình với bóng Quỷ Đấu La. Cúc Đấu La cũng là người trước hiển thánh tính tình, không nhường Quỷ Đấu La theo, mà là do chính mình mang đi Diệp Hải, nhường Quỷ Đấu La ở phía xa chờ. Kết quả Quỷ Đấu La chờ mãi, Cúc Đấu La qua một khắc còn chưa có trở lại. Hắn không nhịn được lại đây. Sau đó, liền nhìn thấy Cúc Đấu La bị đánh một màn. Võ hồn chân thân, Cúc Đấu La quả thực phẫn nộ đến cực điểm. Hắn cảm ứng được Diệp Hải rời đi, không còn trở ngại, trực tiếp triển khai võ hồn chân thân. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đột nhiên phóng to, trở nên mấy chục mét lớn. Từng luồng mùi thơm thoang thoảng tràn ngập ra. Nguy nga như núi khí thế bao phủ tới. Dù cho là cách hơn trăm mét, hồn lực không ăn thua hồn sư vẫn như cũ cảm giác nói một luồng phả vào mặt nghẹt thở, nhường bọn họ không khỏi dồn dập lùi về sau. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Cúc Đấu La tuyến âm thanh vốn là cực nhỏ, dường như nữ tử, giờ khắc này âm thanh thê lương, càng là giống như cú đêm như thế. Diệp Hải trên người cái thứ ba hồn hoàn sáng ngời. Cúc Đấu La võ hồn chân thân một hồi biến mất. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc lần nữa khôi phục phổ thông kích cỡ. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Cúc Đấu La chậm đã. Ta mới vừa nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cảm thấy cùng ngươi đi gặp giáo hoàng cũng chưa chắc không thể. Ồ, trên mặt của ngươi làm sao? Nói, Diệp Hải tựa hồ phát hiện cái gì kinh ngạc sự tình. Không khỏi kinh dị lên tiếng. Ngươi nói cái gì cũng không dùng. Ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Cúc Đấu La lại lần nữa triển khai võ hồn chân thân. Hắn liền không tin, phía này trước nho nhỏ hồn tông, có thể vẫn nhường hắn võ hồn chân thân biến mất. Quỷ Đấu La đi tới Cúc Đấu La trước người, nhẹ nhàng ngăn trở, hắn mở miệng nói, Hoa Cúc, không bằng nghe hắn nói một chút. Hắn dù sao cũng là giáo hoàng miệng hạ muốn người. Chấm ngoặc kép, Cúc Đấu La mạnh mẽ chừng Quỷ Đấu La một chút, giọng căm hận nói. Coi như là giáo hoàng miệng hạ muốn người. Dám như thế đối với ta. Ta cũng muốn đánh hắn một trận lại nói. Cúc Đấu La một hồi nhào hướng về Diệp Hải. Diệp Hải đã sớm chuẩn bị. Thân thể lại lần nữa lấp lóe. Bóng người đã là ở ngoài trăm thước. Hắn mở miệng nói. Cúc Đấu La, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào vừa nãy ngươi tự mình đánh mình? Muốn vu hại ở ta? Ta có thể nói cho ngươi. Vốn là ta còn đối với võ hồn điện rất có hảo cảm. Ngươi làm như thế, vậy coi như vô vị, sẽ làm ta đối với ngươi võ hồn điện hảo cảm giảm mạnh. Cúc Đấu La một cái lão huyết kém chút phun ra ngoài. Ta tự mình đánh mình. Ta CMN có bệnh à? Không đúng, ngươi CMN mới có bệnh. Cúc Đấu La cả người khí thế bộc phát, muốn tiếp tục truy kích Diệp Hải. Nhưng bỗng nhiên, một luồng nguy hiểm cực điểm cảm giác được hiện tại đầu óc của hắn. Hắn không chút suy nghĩ xoay người nhìn lại. Một cái ông lão mặc áo trắng đang lẳng lặng nhìn hắn. Ánh mắt bình thường, khí chất hờ hững. Kiếm Đấu La, Cúc Đấu La đầu óc chớp qua một cái tên. Hắn biết Ninh Vinh Vinh ở trong đội ngũ. Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La rất có thể cũng đi theo trong đội ngũ. Nhưng lần này cũng không phải tới tìm cớ. Cùng Kiếm Đấu La cơ bản cộng sẽ không phát sinh xung đột. Hơn nữa hắn cũng không phải hướng về phía Ninh Vinh Vinh đến. Lúc bình thường, Kiếm Đấu La sẽ không xuất thủ. Nhưng không nghĩ tới, Kiếm Đấu La dĩ nhiên có muốn ra tay ý tứ. Hoa Cúc, tên tiểu tử kia nhi cùng ta có duyên. Tận lực không muốn thương hắn. Chấm ngoặc kép, Kiếm Đấu La nhàn nhạt mở miệng nói. Cúc Đấu La con mắt híp híp. Hắn không có bởi vì Kiếm Đấu La mở miệng mà khí thế yếu bớt. bởi vì lúc này quỷ đấu la đã đi tới bên cạnh hắn. Hắn thâm trầm nói, lão đầu, ngươi vừa nãy nhưng là tận mắt thấy, tiểu tử kia là làm sao đối xử ta, hắn như vậy đối với ta, ta giết hắn đều không quá đáng. Nếu không là giáo hoàng miện hạ muốn gặp hắn, ta trực tiếp diệt hắn. Ninh Phong Chí đi tới kiếm đấu la bên người, cười nhạt nói, Cúc đấu la bình tĩnh đừng nóng, không muốn một bộ bị tao đạp dáng vẻ. Tiểu hài tử đánh lộn không phải rất bình thường, hà tất cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Cúc đấu la giận dữ cười nói, Ninh Phong Chí, đừng ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Người nói tới đúng là nhẹ, người bị tiểu tử kia như vậy đánh một trận thử xem. Trước công chúng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Lão tử nhưng là đường đường phong hào đấu la, lại bị một cái chỉ là bốn hoàn hồn tông đánh. Nói ra lão tử còn có mặt mũi gặp người. Ninh Phong Chí nhìn xa xa Diệp Hải một chút, trầm ngâm nói, có lẽ có ẩn tình khác. Có thể có cái gì ẩn tình? Tiểu tử kia không đánh ta, các ngươi đây nhưng là đều tận mắt thấy, còn có thể giả bộ. Cúc đấu la cả giận nói. Lúc này, Diệp Hải mở miệng nói, Cúc đấu la, ta thật không biết ngươi chuyện gì thế này. Chấm ngoặc kép, Cúc đấu la nhìn phía xa Diệp Hải, ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, hỏi, tiểu tử, ngươi không biết xảy ra chuyện gì? Chính mình dám làm dưới chuyện như thế, không dám thừa nhận. Diệp Hải suy nghĩ một chút, đột nhiên hai tay vỗ một cái, chợt nói, không dối gạt Cúc đấu la ngươi nói, ta hoạn có rất nghiêm trọng ngắn ngủi chứng mất trí nhớ, thỉnh thoảng liền sẽ mất đi một phần ký ức, mà đoạn thời gian đó ta làm sự tình cũng hoàn toàn không giống ta bình thường làm sự tình. Có lẽ chuyện vừa rồi chính là như vậy. Đối với chuyện lúc trước, ta là thật sự không nhớ rõ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cúc đấu la càng nhất thời không nghĩ ra nói cái gì đến phản bác. Hắn đối với Ninh Phong Chí nói, Ninh Phong Chí, ngươi cảm thấy tiểu tử này nói có thể sao? Ninh Phong Chí làm thất bảo lưu ly tông tông chủ, tuy rằng không thể để cho hắn thiên hướng võ hồn điện, nhưng như thế thái quá lý do. Hắn dù sao cũng nên có cái chính xác phán đoán đi. Ninh Phong Chí trầm ngâm một lát, nói, thế gian hiếm thấy bệnh tật vô số. Tên tiểu tử này nói tới chứng bệnh, cũng không phải không thể có thể. Chấm ngoặc kép, có chút ít khả năng. Cúc đấu la bóng người loáng một cái. Ninh Phong Chí đây là lỏa lồ phải bảo vệ tiểu tử này. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Giáo hoàng miện hạ muốn gặp hắn. Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la cũng muốn bảo đảm hắn. Hơn nữa bốn hoàn hồn tông dĩ nhiên có thể đánh phong hào đấu la. Cúc đấu la trong đầu chớp qua từng cái nghi vấn. Hắn chậm rãi bình phục nội tâm nộ khí, chỉ vào Diệp Hải lạnh lùng nói, tiểu tử, đi với ta thấy giáo hoàng miện hạ. Hôm nay ngươi nếu như dám nói không, ta liền đem ngươi đánh gần chết, lại mang đi. Diệp Hải tuy rằng dựa vào thứ ba hồn kỹ, hồi tưởng đánh Cúc đấu la một trận, nhưng hắn biết, cái này cũng là ỷ vào, hồi tưởng, kỹ năng đột nhiên tính. Cúc đấu la không biết, mới có thể thành công đánh một vị phong hào đấu la. Nếu như Cúc đấu la có chuẩn bị, cái kia Diệp Hải phỏng chừng liền đánh không được Cúc đấu la. Trái lại có thể bị Cúc đấu la đánh một trận. Hồi tưởng, chỉ có thể hồi tưởng đến một phút trước đây trạng thái. Nếu như Cúc đấu la sớm cụ hiện ra võ hồn, hoặc là sớm sử dụng tới võ hồn chân thân, vượt qua một phút điều kiện tiên quyết, Diệp Hải muốn hồi tưởng trở lại cũng không thể. Hơn nữa, Cúc đấu la dù sao cũng là một vị phong hào đấu la, thực lực mạnh mẽ. Diệp Hải tuy rằng ở bề ngoài đánh Cúc đấu la một trận, nhưng kỳ thực cũng không có tạo thành thương tổn, nhiều nhất chỉ là một tia bị thương ngoài ra. Bất quá đối với một vị phong hào đấu la tới nói, tâm linh đau xót càng nhiều qua thân thể đau xót, bởi vì đây là bị một vị nho nhỏ hồn tông đánh. Vì lẽ đó Cúc đấu la thậm chí muốn cãi lời giáo hoàng miện hạ mệnh lệnh, cũng muốn tàn nhẫn mà thu thập Diệp Hải một trận. Nhưng kiếm đấu la cùng Ninh Phong Chí rõ ràng muốn vì là tên tiểu tử này ra mặt. Cúc đấu la có chút sợ ném chuột vỡ đồ. cho tới Diệp Hải tại sao muốn đánh Cúc Đấu La. Tự nhiên là xem Cúc Đấu La khó chịu. Cúc Đấu La cái tên này vừa lên đến liền dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói chuyện với hắn. Diệp Hải cảm thấy Cúc Đấu La cái tên này cũng thiếu hụt một trận xã hội đánh đập. Cái ý niệm này hầu như vừa xuất hiện, liền bị Diệp Hải thân thể mỗi cái bộ phận tiếp thu. Sau đó Diệp Hải một quyền xuống. Kết quả là như vậy. Diệp Hải đánh không lại Cúc Đấu La. Chỉ có thể nhắm mắt trăng mất trí nhớ. Ngược lại Cúc Đấu La cũng không thể làm sao chính mình. Dù sao mình nhưng là giáo hoàng muốn người. Đi thôi. Diệp Hải một cái thuấn di đi tới Cúc Đấu La trước mặt. Nói. Cúc Đấu La theo bản năng lui về phía sau hai bước. Vừa nãy Diệp Hải không nói hai lời trực tiếp động thủ một màn. Cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Lên một khắc còn mặt mỉm cười. Sau một khắc bao cát lớn nắm đấm liền lên đến. Này ai nhận được? Nghe thấy Diệp Hải. Cúc Đấu La hừ lạnh một tiếng. Nói. Tiểu tử. Ta cho ngươi biết. Đừng giở trò gian. Không phải vậy coi như là giáo hoàng miệng hạ cũng không bảo vệ được ngươi. Diệp Hải nhìn Cúc Đấu La một chút. Nói, quay đầu lại ta liền hỏi một chút giáo hoàng, nhìn nàng bảo đảm không giữ được ta. Cúc Đấu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, quỷ đấu la lôi kéo Cúc Đấu La, chính mình đi tới Diệp Hải bên người. Nói, Nguyệt Quan, ta nhìn hắn đi, miễn cho ngươi lo lắng đề phòng. Quỷ đấu la võ hồn là quỷ mị, có thể miễn dịch phần lớn công kích vật lý, vô cùng mạnh mẽ. Cúc Đấu La sâu xa nói, tên tiểu tử này có thể hồi tưởng tình trạng của ngươi. Nhường ngươi võ hồn chân thân biến mất, cũng có thể cho ngươi cụ hiện ra võ hồn trở lại thể nội. Chấm ngoặc kép, võ hồn đều không phụ thể, tự nhiên không thể miễn dịch công kích vật lý. Diệp Hải nhiều lần sử dụng hồi tưởng kỹ năng. Cúc Đấu La cũng nhìn ra cái này kỹ năng một ít đầu mối. Quỷ Đấu La vừa nghe. Lông mày nhảy một cái, lại đem Cúc Đấu La cho kéo trở lại. Nguyệt Quan, ta nghĩ nghĩ, ngươi lợi hại hơn ta, vẫn là ngươi mang theo tiểu tử này đi. Cúc Đấu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải cũng là tương đương không nói gì. Đây là coi ta là bom hẹn giờ. Cúc Đấu La trầm tư chốc lát, nói, lão quỷ, cái tên này hồi tưởng thời gian khẳng định không phải vô hạn. Ta phỏng chừng nhiều nhất cũng là 10 phút. Ngươi cụ hiện ra võ hồn. Các loại 10 phút. Sau đó chúng ta liền xuất phát. Quỷ Đấu La hơi gật đầu. Ý đồ này không sai. Hoa Cúc ngươi quả nhiên là chúng ta Cúc quỷ tổ hợp chỉ số thông minh chịu trách nhiệm. Cút. Cúc Đấu La tức giận nói. Lão tử là nhan trị chịu trách nhiệm. Quỷ Đấu La cụ hiện ra võ hồn. Diệp Hải cùng Cúc. Quỷ hai vị đấu la đợi 10 phút. Cúc Đấu La mở miệng nói. Tốt, có thể đi. Diệp Hải trên mặt mang theo cười nhạt nói. Hai vị kỳ thực không cần như vậy. Ta thật sự không muốn động thủ. Cúc Đấu La liếc Diệp Hải một chút. Hơi gật đầu. Tuy rằng tiểu tử này có chút không bình thường. Nhưng này dũng khí là thật đủ. Chân, ở hai vị phong hào đấu la trước mặt cười đùa như thường. Thậm chí nhường hai vị phong hào đấu la đều như lâm đại địch. E sợ toàn bộ đấu la đại lục từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Diệp Hải cũng coi như là theo một ý nghĩa nào đó, truyền kỳ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.